Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Ác Ma Cùng Thiên Sứ Đồng Xuất. 1. Nhiệm vụ của lần này, hắn gạt New York Tổng Cục, chỉ dùng khu phân cục cảnh lực đến bố trí. Hắn lo lắng sẽ bị phát giác, trên thực tế đã sớm bị người hữu tâm đã nhận ra. Job, người a thật can đảm a, lập tức cho ta. Quy, ngươi là ai a? Ta chỗ này tín hiệu không tốt, trước treo. Đầu ra đấy Job cũng khó được chơi ác đem. Đang làm Job mang người tiến lên thời điểm, trong đại lâu lại nhảy lên ra một phiếu hung thần ác sát gia hỏa. Cầm đầu mặt thẹo tóc đỏ tráng hán xem xét cũng không phải là người tốt. Là Kingpin người. Gióc tròng mắt hơi híp. Không tốt, ta biết cái kia tóc đỏ. Cảnh sát trưởng, hắn là nguyên nước Nga hắc thủ đang một cái đầu mắt. Gọi là Richard Pokeski, tên hiệu Hồng Hầu Tử. Đáng chết, Kingpin tên kia quả nhiên chiêu mộ hội tam hạp. Cực đảo cùng nước Nga hắc thủ đang chi nhánh. Đến giúp đỡ hắn thành lập kín đáo phạm tội đế quốc a. Gióc sắc mặt phát lạnh. Hô, tất cả mọi người cẩn thận, tùy đi chuẩn bị công. Không đợi hắn nói xong, đối diện chạy đến một nhóm người liền bưng lên súng ống. Hướng bọn họ thình thịch đứng lên, đối phương đều là châu tất dỗ dành súng máy. Bên này chúng nhân viên cảnh sát phần lớn là súng ngắn. Lại có là một chút nasu đạn thương. Không sánh bằng a, trốn đi đến. Chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt ở thế yếu. Bất quá bọn hắn cũng may có xe cảnh sát có thể làm công sự che chắn. Đối diện tóc đỏ hầu tử tựa hồ điên rồi đồng dạng. Súng máy không muốn mạng thình thịch. Thật nhanh thình thịch, lại không nghĩ ham chiến. Trên mặt nồng đậm sợ hãi cảm giác. Không biết thấy được cái gì. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn thoát đi. Đáng chết. Tại sao có thể có cớm? Chết hết cho ta. Các huynh đệ, cùng ta lao ra. Đối diện hỏa lực quá mạnh. Dốc một phương bị áp chế căn bản không ngẩng đầu được lên. Hồng hồng hồng hồng đúng lúc này. Một cỗ kịch liệt oanh minh xe máy âm thanh. Từ xa mà đến gần. Đập vào mắt chỗ là một cỗ thiêu đốt lên hắc hỏa viêm mô tô. Khi thấy rõ mô tô bên trên bóng người về sau, một cái nhân viên cảnh sát tại chỗ mắt trợn tròn. Nằm tàu, là hắc hỏa tử thần. Cái gì tử thần? Chính là lần trước trên mạng huyên náo. Cái kia, gió hấp tấp, hắc hỏa tử thần, liêm đao câu hồn phách video a. Ngài nói kia là giả. Còn chửi chúng ta ấy nhỉ? Nhân viên cảnh sát một bên trốn ở phía sau xe đè thấp đầu cất giấu. Một bên run rẩy giải thích nói. Không biết là bị đối diện nước Nga hắc thủ đang điên cuồng hỏa lực bị hù. Vẫn là bị hắc hỏa tử thần bị hù. À, ta nhớ ra rồi. Là có chuyện như vậy. Dốc một thương đem hắc thủ đang thành viên nổ đầu. Liền có thể trốn xe cảnh sát công sự che chắn. Lần trước hắn xác thực đem kia video trở thành đặc hiệu làm ra. Coi như thật có năng lực đặc thù ra hỏa. Nhưng, hồn phách vật kia làm sao có thể bị vỗ xuống tới. Nhưng mà khuya ngày hôm trước nhìn thấy Kino về sau. Hắn liền không còn như vậy duy vật. Hắn kêu cái gì ấy nhỉ? Dốc một bên đổi lấy băng đạn. Vừa nói, trên mạng cho hắn đặt tên gọi hắc hỏa tử thần. Ngươi đoán hắn là địch là bạn? Thay xong băng đạn về sau, dốc lại lần nữa ngoi đầu lên thật nhanh bắn đứng lên. Thần, cái gì hắn không xen vào, nhưng đối diện hắc thủ đang. Hắn quản định, ta cảm thấy, hắn là đến câu hồn phách. Nhân viên cảnh sát run rẩy nói, chết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có n nhiều hồn phách bay ra a, làm hắc hỏa tử thần. Há có hồn phách không thu lý lẽ. Như vậy, ngươi là nghĩ mình bị câu hồn, vẫn là hy vọng địch nhân bị câu đi? Gióc hỏi, đương nhiên là địch nhân. Ngươi đoán hắn mỗi lần câu hồn, có hay không số lượng, có thể hay không ăn no. Nhân viên cảnh sát ngốc trệ một chút về sau, vội vàng móc súng bắn đứng lên. Đúng à, nếu như mỗi lần câu hồn có số lượng, kia, những cái kia chết mất hắc thủ đang hồn phách đủ tử thần ăn à. Nếu như không đủ ăn, chẳng phải là liền muốn bắt bọn hắn đến bổ tê dại chứng, chết bần đạo không chết đạo hữu à. Địch nhân ở ra dám dù sao cũng tốt hơn chính mình chết. Người tới dĩ nhiên chính là chạy tới, kỵ sĩ không đầu, Galina đáp a. Xe gắn máy tiếng vang ầm ầm, hướng hắc thủ đang trận doanh đụng tới. Mà lúc này, hắc thủ đang bên kia cũng phát hiện Galina đáp. Đáng chết, giả thần giả quỷ, chết cho ta, đột nhiên. Tóc đỏ hầu tử phát cuồng, giơ lên súng tiểu liên liền thình thịch đứng lên, ngoặc kép chấm than. Xe gắn máy xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một đầu va vào hắc thủ đang trong trận doanh. Galina đắp tay phải cua liêm đao, thật nhanh chém chúng, thu gặt lấy, bổ dưa thái rau. Nhưng phàm là liêm lưỡi đao chém qua địa phương, quyết định không có người nào có thể đứng thẳng, hết thảy bị vùi dập giữa chợ. Cái này dốc bên kia không có áp lực, từng cái chừng lớn lấy hai mắt nhìn trước mắt một màn này, đánh nát bọn hắn tam quan, ngũ quan, thế giới quan hình tượng. Màu đen to lớn liêm đao chém qua, từng cái hồn phách không chút huyền niệm bị cắt đi ra. Sau đó phát ra thê lương tiếng kêu rên, một chút xíu bị hút vào liêm đao bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Răng rác, khốn nạn, ai đang chụp ảnh? Gióc quay đầu mắng to. Liền như vậy một hồi, hắc thủ đang 70 người đã bị Galina đắp bổ dưa thái rau đánh ngã. Chỉ còn lại có cầm đầu đại lão tóc đỏ hầu tử. Đi chết, hồng hầu tử đã điên rồi. Súng tiểu liên không được thình thịch, băng đạn đánh xong, đổi lại khác một cái băng đạn. Tiếp tục hướng đi tới Galina đắp thình thịch. Nhưng mà đạn là đánh trúng đối phương thân thể, lại không tạo được thực chất tổn thương. Kỵ sĩ không đầu là không có linh hồn. Nàng, nhục thể, cũng bị hắc long hỏa viêm, rèn luyện thành ma pháp tạo vật. Thân thể của nàng tựa như một cái cỡ nhỏ lỗ đen đồng dạng, có thể thu nạp đến từ ngoại giới vật lý công kích. Bởi vì hắc hỏa viêm không có đủ đốt cháy đặc tính, cho nên sau lưng, trên mặt đất đốt cháy hắc hỏa viêm bên trong, phun ra từng khỏa đạn. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không chết được? Vì cái gì? Bành, đạn bắn vào Galina đắp màu vàng trên mũ giáp, đưa mũ giáp đánh bay ra ngoài. Sau đó hồng hầu tử trợn tròn mắt, đối diện một đám nhân viên cảnh sát cũng trợn tròn mắt. Sương mù cỏ là không có đầu, tình cảm không phải hắc hỏa tử thần, là kỵ sĩ không đầu a. Bên cạnh có đèn flash tại bling, Gióc quay đầu đoạt lấy điện thoại, nổi giận mắng, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình thu hình lại, đều cho ta đưa di động thu hồi đến, nếu không, từng cái cút trở về cho ta tẩy bồn cầu. Ấy! Những cái kia nghĩ chụp ảnh chúng nhân viên cảnh sát, lập tức đưa di động thả lại trong túi quần. Tóm lại, sự tình hôm nay nếu như bị truyền đi, các ngươi mỗi một người đều cho ta đi tẩy nhà vệ sinh. Là, trưởng quan, một tháng. Vâng, trưởng quan, chúng nhân viên cảnh sát lớn tiếng hô. Tại phát hiện đối phương không có đầu về sau, hồng hầu tử lang đang một tiếng vứt bỏ súng tiểu liên. Mộc ngơ ngác nhìn đi tới không đầu nữ tử. Ngươi đến cùng, rốt cuộc là thứ gì? Đến từ địa ngục ác ma. Nói, Galina đáp cao cao nâng lên liêm đao, trùng điệp chém xuống, liêm lưỡi đao mang đi hồng hầu tử hồn phách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.